thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Alice Mansfield, người đọc Trân Châu. Chương 25. Marie-Hélène Paris, tháng 12 năm 1977. Marie-Hélène đang trang điểm, cô khóc quá nhiều đến nỗi phải rửa mặt trang điểm lại từ đầu. Cô đã trình diễn trong câu lạc bộ của Sarah và rất thành công, nhưng hôm nay lại là chuyện khác. Thật quá tưởng tượng của cô. Cô đang ở phòng trang điểm của câu lạc bộ Moulin Rouge và sắp bắt đầu buổi trình diễn quan trọng nhất đời mình. Phần biểu diễn của cô kéo dài 20 phút trong nửa sau của chương trình, gồm các vũ điệu do Ardan biên đạo với hầu hết các bài hát do chính cô sáng tác. Cô bắt đầu rung lên, không tự chủ được nữa, mặc dù đã diễn tập hàng tuần và được Sarah động viên suốt mấy tháng nay. Sarah cứ nói đi nói lại, không việc gì không thể làm được cả. Chỉ cần mình tự tin, mình không sợ hãi, Marie-Hélène đang cố trấn tĩnh để tiếp tục trang điểm, thì Sarah bước vào vẻ mặt rạng rỡ. Đám phóng viên đang kêu lên đây, tối nay cậu sẽ trở thành ngôi sao, tớ tin chắc như vậy. Cậu nói với báo chí về tớ cứ như là nói về nhà văn Oscar Wilde với tác phẩm của bé anh niên mồ côi không bằng. Ôi, chớ cho tớ cái xô, tớ cấm cậu nôn nữa. Nãy giờ cậu đã nôn đến 4 lần rồi, nào hãy cố kềm chế một chút, thì cậu cứ đi mà bảo cái bụng tớ. Tớ nên tưới cả lên các quý khán giả ở hàng ghế đầu mất. Ai nấy đều thích xem cậu biểu diễn. Tối nay họ sẽ hợp đồng hưu băng. Cậu sẽ có nhiều tiền. Cậu sẽ gặp lại các con cậu. Có khi còn đòi được chúng về với cậu nữa. Hợp đồng nào thế? Các ông chủ lớn đều ở đây. Tớ đã bảo họ nên tự dàn xếp với nhau sau buổi diễn. Này, Liz cũng đến đấy. Cô ấy sẽ làm đại diện cho cậu trong buổi đấu giá ký hợp đồng giành quyền thu băng giọng hát của cậu. Trời đất! Nào nào, hãy đánh má hồng lên một chút. Trông cậu xanh quá đi mất. Không được đâu Sarah, tôi không thể tiếp tục chịu đựng nổi sự căng thẳng này. Tối nay hoặc cậu bơi hoặc cậu sẽ chìm xuống đáy, nhớ chưa? Và cậu tiếp tục sống một cuộc đời nghèo khổ chẳng có ý nghĩa gì. Hoặc là cậu phải cố lên, trở thành một ngôi sao. Nào xuống nhà đi, chỉ còn 5 phút nữa là đến giây phút trọng đại nhất cuộc đời cậu. Marie-Hélène đứng bên cánh gà, nghe dàn nhạc dạo khúc nhạc do cô viết. Cô thấy đầu gối mình cứ rung lên, không thể tự chủ được. Cô lo lắng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên cô quên lời những bài hát của mình, mặc dù cô đã viết nên chúng với nỗi đau tuyệt vọng. Bỗng cô nhận ra trên hàng ghế đầu, cô con gái Lucy của cô đang ngồi với vẻ căng thẳng hồi hộp giữa vú Missy và Lissy. Cả ba mắt đều mở to. Xem ra họ cũng hồi hộp chẳng kém gì cô. Rồi màn kéo lên, cô nghe người ta giới thiệu tên cô. Marie-Hélène đứng thẳng người, nghĩ tới lời Sarah. Tối nay hoặc là cậu bơi hoặc sẽ chìm xuống đáy. Hoặc cậu sẽ tiếp tục sống một cuộc sống nghèo khổ chẳng có ý nghĩa gì. Hoặc là cậu phải cố lên trở thành một ngôi sao. Cô lúng túng chừng là một giây. Bỗng cô cảm thấy Sarah nắm vai cô và một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hãy ra đi, hãy cho họ thấy một diễn viên thực thụ là như thế nào. Chúc may mắn. Sarah đẩy cô ra sân khấu. Cô cảm thấy đèn sân khấu bao quanh mình và nghe tiếng con gái reo lên. Kìa, mẹ kìa. Giọng trẻ con thơ ngây của Lucy vang khắp nhà hát và cô cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay cảm thông nhất loạt vang lên. Ánh sáng mờ đi và sân khấu trở lại im lặng. Marie-Hélène ngồi xuống, chỉnh lại chiếc guitar, xong quay lại gật nhẹ với nhạc trưởng. Cô bắt đầu bài hát đã làm cho khán giả các câu lạc bộ của Sarah mê hồn ngay từ đầu. Bài hát về một đứa trẻ xinh đẹp, cả nhà hát im lặng nghe Marie-Hélène, không hề biết Sarah và Liz đang hồi hộp theo dõi từ cánh gà. Lo lắng không hiểu tần tính yếu ớt của bạn họ có thể vượt qua thử thách này không. 20 phút trôi qua, Marie-Hélène bằng điệu nhạc lời ca đưa khán giả từ tấn bi kịch của một cô vũ nữ, không khí hào hùng đầy tinh thần yêu nước một cuộc diễu binh đến niềm vui khi đứa trẻ chào đời và nỗi đau mất con. Cô đứng lên, đặt chiếc guitar xuống, hát bài hát cuối cùng. Bài hát có tên Kẻ Sống Sót. Cô cất giọng hát, nước mắt tuôn dài trên má. Giọng cô ngày một mạnh mẽ thiết tha. Những âm thanh cuối cùng của bài hát chìm trong tiếng vỗ tay gian dội của khán giả. Những chùm hoa bay tới tấp lên sân khấu. Những người phụ nữ Paris gạt nước mắt, cố giấu là mình đã khóc vì xúc động. Quả là một giây phút đáng nhớ đối với Sarah và Liz. Khi họ nhìn bạn, họ cúi chào khán giả. Marie-Hélène vừa rời sân khấu, Sarah chạy lại giọng phấn chấn. Cậu thành công rồi, hãy nghe họ kìa. Marie-Hélène hết nhìn Sarah, Liz, lại đến bé Lucy đang rối rít vỗ tay tung hoa. Sarah ra hiệu cho cô ra chào khán giả lần nữa. Marie-Hélène trở lại sân khấu. Như được dạy, cô cúi chào, giơ tay đếm đến 5, sau đó dang rộng, đếm đến 5 rồi thả xuống, cúi đầu đếm đến 10. Tiếng vỗ tay dang mãi cho đến khi nhạc trưởng ra hiệu im lặng. Để chấm dứt buổi diễn, Marie-Hélène hát bài hát mà Sarah cứ nhất quyết bắt cô phải trình bày. Tình ca gửi người chưa quen. bài hát thơ mộng đầy ước vọng tương lai về một người tình lý tưởng rồi sẽ đến với cô. Maria Len đã hát hết bài. Vào hậu trường từ lâu, nhưng không khí phấn chấn vẫn động lại mãi với khán giả. Gần sáng, Maria Len mới cùng về với Sarah và Liz. Khi họ đến đại độ Kron, một người ngã mũ chào và chúc mừng họ. Thì ra tin tức về buổi biểu diễn thành công ở Moulin Rouge đã truyền đi khắp ngã. Maria Len nhìn Sarah mỉm cười. Người ta đau dần như bị cúm ấy. Cậu vừa tạo được một hợp đồng thu băng lớn, có thể giúp cậu nhanh chóng trở nên giàu có. Ngoài ra, vô tuyến truyền hình cũng đã quyết định ký hợp đồng để cậu biểu diễn 6 buổi. Riêng tớ, cậu có hợp đồng 3 tháng ở Moulin Rouge. Tớ sẽ gia hạn hợp đồng thành 6 tháng nếu như tớ có đủ tiền trả công. Từ nay, Liz sẽ làm đại diện cho cậu. Cậu đồng ý chứ? Liz dừng lại, mua tờ tin tức buổi sáng vừa xuất bản. Tờ báo ở một văn hóa nghệ thuật làm cô sướng rung cả người. Cô đưa tờ báo cho Maria Len. Đọc kỹ đi, thưa cô Steph. Thành công của Ted ở Moulin Rouge, cậu trở lên nổi tiếng rồi đấy. Nhưng về đến nhà nhớ ngủ ngay đi. 5 giờ chiều chúng ta sẽ có buổi họp báo công bố hợp đồng thu băng. Cuối buổi sáng này, tôi sẽ gọi điện cho đạo diễn một bộ phim mới đã dàn xếp để lồng giọng hát của cậu vào phim ấy. Tôi còn nhiều kế hoạch khác nữa cho cậu. Cậu không thể nào tưởng tượng hết đâu. Maria Len vào phòng hôn con gái đang ngủ. Tay vẫn còn cầm con cú bằng nhung Lexi tặng nó. Có bạn. Cô trở về phòng tự hỏi không biết những gì vừa xảy ra có phải là một giấc mơ không. Thật ra cô khó mà tin được. Đột nhiên, từ chỗ sống nhờ vào tình thương và sự giúp đỡ của Sarah, nay cô đã trở thành một ngôi sao sân khấu. Điều đó còn hơn cả một giấc mơ. Bỗng lòng trỗi dậy một nỗi lo lắng. Biết đâu sắp tới cô sẽ không thể biểu diễn thành công như đêm nay. Rồi cô nghĩ đến lời Liz. Cậu có cái chất rất bí ẩn mà người ta gọi là chất hiếm hay chất của các ngôi sao. Không gì có thể làm nó mất đi trong cậu. Mặc dù sung sướng đến bàng hoàng trước thành công của chính mình, Maria Len vẫn không thể quên cuộc chiến vẫn đang tiếp tục giữa Sarah và Umberto. Umberto đã thua trong cuộc chiến này. Niềm tự hào của hắn bị tổn thương, hắn đã bị mất thể diện và lòng tin trọng của tổ chức của hắn. Umberto đặt tờ báo xuống bàn, nhìn không chớp mắt và bài báo đưa tin về Vieri và Sarah sẽ tổ chức đám cưới vào thứ bảy tới. Trang bên là bài về thành công của Maria Len ở Moulin Rouge. Umberto cố gắng tìm cách chấp nhận điều mà hắn sắp phải làm, nhưng chỉ nghĩ đến nó hắn đã không thể chịu nổi. Lúc đầu Sarah chỉ là chuyện riêng của hắn, nhưng từ khi cô không chịu nộp tiền bảo vệ, mọi chuyện đã trở thành công việc của tổ chức. Sai lầm mới đây nhất của Sarah là cử lại một trong những người của hắn, Renato Fiorini, được cử đến thu tiền ở Bantabara. Sau đó Fiorini, con trai ông trùm ở Genoa, đột nhiên mất tích. Cô tin nói rằng chính Sarah giết chết Fiorini để cứu Davinton, tài xế của cô. Umberto chấm một điếu xì gà, nhìn ra ngoài. Mọi đường phố đều làm cho hắn nhớ đến người đàn bà mà hắn yêu quý. Hắn nhớ đến đêm Sarah lao cả xuống bồn nước, nhảy múa vung sướng. Mặt hắn mờ đi, hình dung lại cái ngày Sarah đưa cho hắn chiếc khung ảnh như những tấm hình hai người chụp chung trong những ngày nghỉ ở lâu đài Castelli ở Sicily. Hắn gỡ từng tấm ảnh, đặt lên đó những cái hôn rồi đút vào túi ngực. Nước mắt hắn lăn dài trên má. Thật đáng buồn, Sarah đã tự vượt quá khả năng che chở của hắn. Và giờ cô sắp phải chịu hậu quả. Hắn nhấc máy, quay một số alarm. Ando, chú đây. Mọi chuyện sẵn sàng chưa? Cháu sẽ đến sân bay Orly lúc 10 giờ sáng. Chú sẽ ra đón. Thế hôm nào hành động vậy chú? Chú nghĩ là thứ sáu. Dù thế nào chắc cũng không thể chậm hơn. Chú Domini gửi lời chào mà mời chú đến đám cưới Greta. Chú sẽ đến, chú phải về Sicily ít lâu. Umberto đặt máy, rồi lại nhấc lên gọi Sarah. Sarah, tôi muốn chúng ta chấm dứt cuộc chiến. Trước đây chúng ta đã là bạn, và nếu cô đồng ý, ta sẽ lại là bạn của nhau. Không có tiếng trả lời, hắn tiếp. Tôi chuẩn bị một món quà tặng cô và mời cô đến ăn tối cùng tôi ở nhà hàng Maxim vào tối thứ sáu, lúc 7:30. Sarah nghĩ đến giọng nói của Umberto, đến những gì đã xảy ra giữa hai người, những niềm hạnh phúc mà hắn đã đem lại cho cô. Xong, cô biết rằng, đối với cả hai, giờ phút quyết định đã đến. Trong cuộc chiến này, sẽ chỉ còn một trong hai người sống sót. Vieri đang ở tại ngôi nhà ở Paris thì nghe chuông điện thoại. Thưa ông, Davinton đây. Hắn đã gọi điện mời cô Hà Lam đi ăn tối vào lúc 7:30 tối thứ sáu. Tôi đã sẵn sàng mọi chuyện. Tôi cũng vậy thưa ông. Tôi không muốn anh phải dính vào chuyện này, anh Davinton à. Tôi biết, nhưng tôi muốn tham gia. Giờ đây tôi tự coi như người trong nhà rồi. 6 giờ tối thứ bảy, Sarah mặc bộ váy Saint Laurent bằng lụa trắng tinh khiết. Bề ngoài trong cô vẫn duyên dáng, điềm tĩnh. Nhưng trong cô, sự căng thẳng, lo lắng lên đến cao độ. Khi mới gặp Umberto, cô là một cô gái ngây thơ và những ước vọng lớn. Nhưng năm tháng trôi qua, cô đã học được tất thảy mọi điều ông bà Tô có thể dạy cô. Bây giờ cô đã biết rõ lối suy nghĩ về những nguyên tắc sống của hắn. Nhưng liệu như vậy có đủ không? Liệu cô đã thực sự sẵn sàng cho cuộc đối đầu này chưa? Darlington động viên, đừng lo, mọi thứ đều tốt đẹp. Cô biết cô phải làm gì, mọi người đều đã sẵn sàng. Ông bà Tô nhìn vào gương sửa lại bông hoa trà cài trên áo. Trong túi hắn có một món quà nhỏ, chiếc kim cài áo, mang hình con bọ cạp bằng ngọc đen, điểm kim cương, đang dương đuôi sẵn sàng tấn công. Nghe tả thôi cũng đã kết cái này rồi. Hắn nhìn chiếc kim, đầu nặng trĩu, cô tìm cách tránh cái điều không thể tránh khỏi. 7 giờ tối, Umberto ra xe, đi vào thành phố, tim đập mạnh đầy lo âu. Hắn tự nhủ, phải cô bình tĩnh để Sarah không thể nhận thấy hắn đau khổ nhường nào. Hôm nay là sinh nhật hắn, hắn sẽ cố đem lại cho cô một buổi tối thật đặc biệt. Hắn nhớ đến lần sinh nhật trước, nước mắt trào ra. Những ngày này trước kia, hắn đã ở bên cô, vui vẻ sung sướng và khiến hắn nhớ suốt đời. Bước vào nhà hàng Maxim, Umberto ngạc nhiên thấy quanh cảnh vắng lặng, chẳng có ai ngoài viên quản lý ra đón chào và mấy người hầu lăng xăng quanh chiếc bàn. Sarah đã ngồi đợi, hắn đoan ngay là tối nay cô đã thuê toàn bộ nhà hàng như một hình thức cảm ơn những gì hắn đã làm cho cô trước đây. Khi hắn tiến về phía bàn cô, dàn nhạc chơi bài chúc sinh nhật vui vẻ, và Umberto cũng nhận ra mấy người hầu đang rót vào ly thứ champagne Dom Pérignon mà hắn ưa thích. Hôn tay Sarah, hắn nói, cô lúc nào cũng làm cho mọi người bất ngờ. Không thể tưởng tượng nổi là cô đã thuê toàn bộ nhà hàng Maxim tối an. Mừng sinh nhật ông, Umberto. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tình cảm của mình. Tôi rất mừng gặp lại cô. Lẽ ra tôi nên ghét cô mới phải, nhưng tôi không thể. Như tôi vẫn thường nói, tôi yêu cô đến khi nào máu tôi biến thành nước lã. Cô ra hiệu mời hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trong lòng thoáng chút cảm giác xót thương. Nào hãy uống champagne. Rồi sẽ gọi món cá hồi kiểu fagioli mà ông vẫn thích. Tôi sẽ làm chủ bữa tiệc này, ông Umberto à. Nhưng cô nhận lời mời của tôi kia mà. Umberto ngồi ngắm bóng hình Sarah trong gương. Mái tóc vàng nhạt của cô ánh lên dưới ánh sáng của mấy ngọn nến, càng làm tôn thêm vẻ kiều diễm vốn có của cô. Hắn muốn ôm cô vào lòng, xin cô tha thứ về mọi chuyện vừa qua. Nhưng hắn cũng tự biết mọi chuyện đã quá muộn rồi. Hai người uống hết chai champagne. Cảm thấy phấn chấn, Umberto muốn thử thuyết phục cô lần cuối. Mọi chuyện chưa đến nỗi quá muộn. Nếu cô bỏ hắn, tôi sẽ quên hết. Hắn đâu phải là người thực sự. Hắn nói thì hay lắm, đâu biết hành động. Rồi cô sẽ chán hắn giờ mà xem. Đừng nhắc tới Vieri mà làm hỏng bữa tiệc tối nay. Sáng mai tôi sẽ làm vợ anh ấy. Umberto lắc đầu, cô chẳng thay đổi chút nào, vẫn rắn như đá vậy. Thất vọng, Umberto đứng dậy đi tới phòng gọi điện thoại trong nhà hàng. Khi quay lại, hắn thấy trên bàn là một bánh sinh nhật hình lâu đài Di Castelli. Hắn lặng người nhìn những đường nét chính xác đúng như ngôi nhà mà hắn hằng yêu quý. Sau một hồi lâu, một cách ngoan ngoãn, hắn nổi tắt mấy ngọn nến trên bánh. Sẽ chẳng bao giờ có một người phụ nữ nào giống cô. Tôi muốn cô biết là không bao giờ tôi quên cô. Những ngày còn lại trong đời tôi sẽ nghĩ về cô như cô ở bên tôi. Đồng hồ nhà thờ Madeleine điểm 10 giờ. Umberto đứng dậy châm một điếu xì gà. Nào, để tôi đưa cô ra xe. Cô vẫn để xe ở bãi đổ phía ngoài đấy à? Tất nhiên, xưa nay tôi vẫn quen thế. Đêm nay đẹp quá. Sao sáng như ở Palermo vậy? Cô có nhớ những đêm Palermo không? Cô gật đầu, chợt buồn vì một tình bạn như vậy. Lại chấm dứt một cách bi thảm. Đi đến cổng khu đổ xe đặt ngầm dưới đất. Umberto dừng lại châm điếu xì gà nữa. Thôi, đi một mình đi. Tôi không thể chịu nổi lúc chia tay cô. Tôi sẽ đứng đây đến khi xe cô đi khuất. Umberto đứng đó, bóng hắn nổi lên trên nền ánh từ ngoài đường hắt vào. Điếu xì gà hắn hút tạo thành một chấm nhỏ đỏ rực trong bóng tối. Nhìn thấy bóng Sarah đi xa dần, hắn rút tay ra một chiếc xăng mùi xoa trắng. Lưỡng lự một giây, hắn giãy khăn ra hiệu cho tên bắn lén đang nấp bên trong. Sarah bước đi, vẫn với dáng điệu duyên dáng. Cô dừng lại một chút cho mắt quen với ánh sáng ở lờ mờ ở dưới gara. Khi quay lại đưa tay chào Umberto, cô thấy hắn giãy chiếc khăn trắng và biết rõ hắn đang ra hiệu cho đồng bọn ở trong gara. Hắn chọn đúng kiểu cổ điển, mời cô tới dự một bữa tiệc thịnh soạn trước khi thực hiện ý đồ sát hại. Cô biết tiếp, tin rằng Mario Benedetti sẽ hứa bảo vệ cô như đã từng bảo vệ cho cô từ lần đầu gặp mặt. Umberto đã dàn xếp mọi chuyện, nhưng cô cũng đã sẵn sàng đối phó. Cô nghiến răng, quyết không bước nhanh hơn hay tỏ ra sợ hãi. Sarah càng đảm dễ sợ. Cô tới gần xe thì một tiếng súng vang lên và cô nghe tiếng Umberto thét gọi, nằm xuống Sarah, vì Chúa hãy nằm xuống. Tên bắn lén nổ một phát súng và cùng lúc Sarah nghe thấy hai tiếng súng khác từ phía đối diện. Quay lại, cô lo lắng nhìn về phía nơi trước đó ông Bạch Tô đã đứng khi hắn thét lời hối tiếc cuối cùng. Và lúc đó Sara nhận ra hắn yêu cô biết chừng nào. Sara từ từ tiến về chỗ ông Bạch Tô đang nằm, chiếc áo lụa trắng nhuốm máu, mắt mở to nhưng không còn thấy gì nữa. Với hắn, trò chơi đã kết thúc. Vera ném khẩu súng trường xuống, chạy ra khỏi bóng tối đến bên Sara. Tại đi khỏi đây, Sara chợt thấy đầu gối như nhũng ra, mặt trắng bệch. Anh làm gì ở đây vậy? Em nghĩ Mario lo chuyện này. Benedetti đã bị giết trong một tai nạn xe điện gần Elise hồi 7 giờ tối. Ông ấy đang trên đường đến bảo vệ em như đã bàn trước. Đây chẳng là một vụ tai nạn xe cổ thuần túy. Ông ấy biết trước sẽ gặp nguy hiểm. Hai tuần qua, bọn chúng đã mấy lần ám sát Mario, nhưng ông ấy còn bướng bỉnh hơn cả em và ông Beto cộng lại. Nhưng anh làm gì ở đây? Anh và Davinton chạy vào thay chỗ Benedetti. Davinton giết chết tôi bán lén. Còn thanh toán nợ với ông Beto. Nợ nào? Món nợ anh bị giam giữ hàng năm trong hang núi ở Casaramba và nằm liệt giường trong bệnh viện ở Rome. Chính ông Beto cho người bắt cóc anh. Anh nghĩ là em biết chứ? Làm sao em có thể biết được? Anh nghĩ là hắn nói hết mọi chuyện với em sao? Thôi quên chuyện đó đi. Từ giờ hắn thuộc về quá khứ rồi. Bọn chúng ta rất may được Benedetti khuyên hắn đừng giết anh. Nói rằng như vậy anh sẽ thành bất tử trong em. Em nợ Benedetti mạng sống của em và cả của anh nữa. Sara bước qua xác con người đã yêu cô suốt bao năm, đi ra khỏi gara không hề nhìn lại. Quá đau buồn trước cái chết của Umberto đến nỗi không thể leo lên thang được. Cô cảm thấy được an ủi khi Vieri quàng tay qua vai giúp cô lên trên phố. Giọng nói chắc chắn của anh làm cô yên tâm. Cô nhắm mắt lại, ngã đầu vào vai anh. Mọi chuyện đã qua rồi, Sara. Em đã thắng và tương lai đầy hạnh phúc. Ngày mai ta sẽ làm lễ cưới và sẽ về nhà ở Venice. Sau đó em định xem sẽ làm gì. Tôi luôn nói anh là người không biết hành động. Hắn nhầm, hắn đánh giá thấp sự phản kháng. Quá là một sự nhầm lẫn chết người. Trời về khuya, trong khi báo chí đang xúm lại chụp ảnh Maria Lane, Sara rời khỏi câu lạc bộ cùng Vieri đi về phía điện Elise. Không ai nói một lời cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên. Thưa ông, mọi chuyện đã lo liệu chu tất. Ông và cô có muốn về khách sạn Ritz hay đợi chút nữa? Chiếc xe lao nhanh đưa họ về khách sạn Ritz. Sara lên thang gác, vừa đi vừa suy nghĩ. Cô đang được ở bên người yêu và sáng mai sẽ làm lễ cưới. Tương lai thật là rực rỡ. Cô nhớ lại con đường dài mà cô đã trải qua từ thời thơ ấu khi cô đến trường với đôi giày sách phải lót bìa cát tông để nước khỏi ngấm vào. Cô hài lòng nghĩ rằng những ngày vất vả đó sẽ không bao giờ lặp lại. Phần kết. Ngày hẹn Paris, tháng 5 năm 1982. Paris vào xuân đẹp lạ lùng, nắng vàng đẹp trải dài khắp nơi làm thành phố thêm phần rực rỡ. Sara lái chiếc xe Lagoda tới điểm hẹn ở khách sạn Ritz. Lần này chỉ còn 3 người bạn. Cô nghĩ về Arlette, nghĩ về nỗi đau khủng khiếp đã khiến bạn cô tự vẫn, rồi ý nghĩ của cô quay sang Marie Ellen và thành công của bạn mình. Những thành công vang dội vượt qua sức tưởng tượng của Sara. Giờ bạn cô đã mua một ngôi nhà rất đẹp trên đỉnh đồi Montmartre, sống cùng Lucy. Sara nghĩ về đời mình trong những năm qua và cảm thấy hài lòng. Cô sống hạnh phúc cùng Vieri và đã sinh thêm được hai cậu con trai. Khi giá cả bất động sản ở Paris đột ngột tăng vọt, cô đã dồn bán toàn bộ tài sản của mình trừ lâu đài Montalu và thu được một khoản lớn. Cô đầu tư khoản tiền đó vào khu an dưỡng, xây dựng nó thành khu nghỉ mát lớn nhất ở châu Âu. Cuộc sống ở ngôi nhà Venice hoàn toàn yên ổn. Nỗi khủng khiếp sau khi Umberto mất cũng đã lùi dần vào quá khứ, mặc dù đôi khi cô vẫn nhớ tới chuyến đi đến Ba Lạt Mô gặp tên trùm tổ chức của Umberto. Cuộc gặp gỡ thật là đáng sợ, mãi cho đến khi cô đưa cho tên kia lọ được tro cốt của Umberto và nói với hắn rằng nếu có chuyện gì xảy ra với cô, gia đình cô hay tài sản của cô thì tro đốt xác của các con hắn sẽ được gửi đến cho hắn y như vậy. Ông Beto đã dạy cô dùng lửa trị lửa, lấy bạo lực trị bạo lực. Thậm chí tên trùm ở Ba Lạt Mô cũng hiểu được lý lẽ này nên đã ngừng chiến với cô. Maria Lan ngắm mình trong gương và mỉm cười. Cô mặc một chiếc quần jean và áo lụa trắng thêu hoa sang trọng, ngoài khoác chiếc áo lông thú trông thật hợp thời trang. Chợt nghĩ về hai đứa con trai, cô moi túi đọc lại lá thư vừa nhận được. Mẹ thân yêu, bao giờ mẹ đến Madrid? Mẹ hãy gửi cho con 12 tấm ảnh của mẹ, bọn bạn lớp con chúng nó rất thích. Mẹ cốt gửi cả băng nữa nhé. Ngày hôm qua Alfonso đánh nhau thâm tím cả mặt mày. Nó bị cảm đang nằm rên hừ hừ. Chúng con rất yêu mẹ và gửi cho mẹ nhiều cái hôn. Mẹ viết thư ngay cho chúng con nhé. Con của mẹ Fausto. Họ đặt một phần ăn riêng. tránh đám phóng viên ảnh quấy rầy. Maria Lane bước vào phòng, nhào tới ôm chầm lấy Sarah. Trông cậu thật tuyệt, làm bà Hoàng có vẻ hợp với cậu đấy, còn cậu thì trông chỉ khác lần hẹn trước một chút. Cậu định mua cả đội bóng bạc này đấy ư? Chưa đâu, nhưng tớ vừa mua một ngôi nhà bên cạnh nhà tớ. Cậu có nghe tin gì về Holly không? Không, chẳng nghe gì cả. Có lẽ cậu ấy sợ Carlos và đồng bọn của hắn bị kết án tù nhiều năm, nhất trong lịch sử tòa án Pháp vì vụ đánh bom ở sân bay. Chúng sẽ không quên mối tù đó đâu. Tớ hy vọng cậu ấy sẽ đến. Ít hy vọng lắm. Sarah gọi người hầu bàn đem món ăn và định bắt đầu thì viên quản lý bước vào vẻ mặt bối rối. Thưa bà, có người muốn gặp bà. Bà ấy nói bà ấy được mời đến dự tiệc, nhưng có thể nào? Marie đánh rơi cả dĩa, còn Sarah quay lại nhìn con người mặc bộ đồ đen, trên đầu khoác một chiếc khăn che kín hết cả mặt, giống hệt như một tu sĩ. Mất hết vài giây, tất cả đều im lặng sửng sốt. Sarah chợt nhận ra Holly, ào đến ôm chầm lấy cô. Trời đất, vậy mà cậu làm tới và Marie nhìn mãi không ra. Holly mỉm cười, vui vẻ, tới ôm hôn cả hai bạn. Trông cậu vẫn xinh đẹp Sarah, và cả Marie nữa, tôi nghe nói thợ thành công lắm. Maria Lane mắt chớp chớp như sắp khóc. Còn cậu ra sao Holly? Tớ trở về Ireland, trốn trong khu nhà của gia đình tớ. Trong một năm không gặp ai cũng chẳng làm gì. Sau đó tớ quay lại Dublin để theo học một khóa trở thành tu sĩ. Tháng tới, tớ sẽ nguyện lần cuối, sau đó sẽ ở lại mãi trong tu viện. Sarah nghĩ từng lời Holly nói, cậu thực sự muốn như vậy à? Có lẽ từ lâu tớ đã muốn làm như vậy. Trước đây tớ đã cố chống lại ý nghĩ đó. Maria Lane cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhưng cậu vẫn thành đạt trong cái sống của cậu đấy thôi. Holly giải thích như đang bài vẽ cho một đứa trẻ. Sarah nghĩ là cậu ấy muốn quyền lực, nhưng thực ra cậu ấy chỉ muốn làm vợ của Vieri. Cậu nghĩ cậu cần gia đình, gốc rễ, nhưng cái cậu cần là một sự đảm bảo về tài chính. Tớ thì muốn có một tâm hồn thanh thản, và cuối cùng tớ cũng đã có được sự thanh thản như vậy. Trong nắng chiều vàng rực, Vieri nhìn Maria Lane ra khỏi khách sạn Ritz, hòa vào đám người hâm mộ đang chờ đợi sẵn. Sau đó là một nữ tu sĩ lặng lẽ đi về hướng Van Dome Arcade. Cuối cùng là Sarah tay ôm một bó hoa hồng lớn, anh dỗ sang đường đón cô. Anh nghĩ có lẽ em thích được chồng đưa về Venice. Được thế thì tuyệt quá. Maria Lane trông khỏe mạnh quá, nhưng sao không thấy Holly đâu cả. Holly giờ là tu sĩ rồi, tháng tới cô ấy sẽ vào dòng tu kính, nên đây sẽ là lần gặp cuối cùng. Lần sau em sẽ mời Lislin thay cho cô ấy. Vieri nắm tay trong khi Davinton đưa họ ra khỏi thành phố. Vieri nhớ lại cô gái với bó hoa kiểu Victory trên tay, cái đêm hai người gặp nhau ở nhà Castaldi ở Bois. Sarah mong sớm gặp lại Lexi và hai cậu con trai. Paris có quá nhiều ký ức không đẹp mà cô cố quên đi. Khi Davinton gái xe vào đường cao tốc, cô nhắc hãy chú ý mặt đường một chút anh Davinton. Tất nhiên, lúc nào tôi cũng chú ý. Sarah hôn người đàn ông cô yêu và cũng đã yêu cô ngay từ lần gặp đầu. Trò chơi thật là khốc liệt, nhưng cô đã thắng và chiến thắng. Và chiến thắng là điều có ý nghĩa hơn cả trong cuộc đời. Chiến thắng và yêu thương.